Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, ích thừa số. Kỳ thật cái này trận đấu Best thật lòng không có chơi cái gì mánh khóe. Một phương diện Pochettino đối chính mình quá quen thuộc rồi, một phương diện khác chính mình đối Pochettino cũng quá quen thuộc. Thời gian 2 năm. Không chỉ có là lấy cầu thủ thân phận ở Pochettino dưới tay đá bóng. Best càng là lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận cùng Argentina huấn luyện viên hợp tác. Cho nên hắn đối chi này Hotspur chiến thuật đặc điểm vô cùng hiểu rõ. Mà hết lần này tới lần khác Hotspur lại không giống Man City. Liverpool như thế có hùng hậu băng ghế chiều sâu. Cho nên Best đối Pochettino giấu giếm chuẩn bị ở sau rõ như lòng bàn tay. Bản trận đấu mùa giải Hotspur tôi dẫn người nhìn chăm chú chính là bọn hắn biên phong bày. Bốn cái loại hình khác biệt nhưng trạng thái đều rất xuất sắc biên phong để Hotspur bản trận đấu. Mùa giải tiến công số liệu nhìn rất đẹp. Hotspur bản trận đấu mùa giải vào bóng số gần với Man City cùng MU. So với Liverpool còn nhiều hơn một cái, Januzaj cùng Son Heung-min có thể quy kết đến một cái loại hình bên trong. Năng lực cá nhân xuất sắc, có rất mạnh bảo điểm năng lực, đều ưa thích trong cắt sút gôn. Ali là cái đặc điểm rất quái dị cầu thủ, tuy rằng Pochettino thường xuyên để nó đảm nhiệm biên phong, nhưng trên thực tế hắn là cái sâu chuỗi người cùng kẻ hủy diệt vừa người. Cấm khu bên trong cùng ngoài cấm khu đều có phá cửa năng lực. Hơn nữa hắn ở phản kích bên trong không có bóng sức chạy là Hotspur một mấu chốt lớn. Mata kỳ thật không phải là cái biên phong, mà là cái biên trước eo. Dầu có linh khí truyền bóng là nó chiêu bài. Hôm nay thủ phát là Son Heung-min cùng Ali. Januzaj cùng Mata đều ngồi ở trên ghế dự bị. Đồng thời toàn trường tranh tài đều không có để Mata dự bị ra sân. Best suy đoán Mata có thể trở thành cấp FA trận chung kết bên trong một khỏa trọng yếu chiến thuật. Quân cờ, nhưng hắn đối Mata là nhất không kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là một cái loại hình cầu thủ, nhưng Mata không có David Silva nhanh chóng xử lý bóng năng lực. Mata tốc độ chậm, đối kháng năng lực kém. Xử lý bóng cần thời gian, tuy rằng có đưa ra chí mạng truyền bóng năng lực, nhưng trên thực tế hắn phong cách là cùng Pochettino chế tạo bộ này chiến thuật hệ thống là không. Xứng đôi, đây cũng là cái sau năm đó không có tiếp nhận Chelsea bán tháo nguyên nhân. Nói tóm lại, Best đối sắp sẽ đến trận kia trận chung kết phòng thủ coi như yên tâm. Chưa hẳn có thể không phong. Nhưng ở công thủ cân bằng điều kiện tiên quyết, Hotspur hẳn là không chiếm được lợi lộc gì. Nửa chàng sau thứ 6 5 phút đồng hồ, Pochettino dùng Januzaj thay đổi rồi Ali, sau đó dùng Dier thay đổi rồi Wanyama. Best khẽ nhíu mày quay đầu mắt nhìn Mike Phelan. Cái sau cấp tốc lật ra bản bút ký chỉ trước mấy ngày huấn luyện viên tổ trọng điểm thảo luận. Hotspur trận hình. Bản trận đấu mùa giải Hotspur xuống nửa trận đấu mùa giải giao đấu Chelsea, Arsenal, Liverpool, Chelsea cái này 4 trận màn kịch quan trọng. Pochettino đều ở giữa sân để Dier cùng Wanyama đồng thời thủ phát ra sân. Cái trước là mấu chốt chiến thuật quân cờ. Cái sau đã có thể sử dụng mạnh mẽ sức chạy năng lực bao trùm hơn phân nửa sân bóng. Cũng có thể cố thủ ở phía sau eo vị trí vì hậu vệ trung tâm cung cấp bảo hộ. Tuy rằng song tiền vệ phòng ngự trận hình dẫn đến tiến công trên rất ăn thiệt thòi. Nhưng Pochettino sẽ để cho đội bóng trận hình thu về đánh phòng thủ phản công. Một khi cắt bóng, trước trận tiến công tổ 4 người liền có thể dùng xen kẽ chạy vị cùng ăn ý phối hợp đánh tan đối. Phương phòng tuyến. Nhưng hôm nay Pochettino không để cho Dier cùng Wanyama đồng thời ra sân. Best lặng lẽ bĩu rồi bĩu môi. Pochettino trên tay bài quá ít. Cho hề này tự liền truyền thông đều không gạt được. thi đấu vòng tròn màn kịch quan trọng đều sẽ xong tiền vệ phòng ngự. Khó nói cấp FA trận chung kết ngược lại sẽ không như thế. Vẫn còn trong lòng khinh bỉ Pochettino, đột nhiên trên khán đài nổ ra rồi một trận tiếng suýt. Best ngồi ở cái kia không có động đậy, ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Chậc chậc, Son Heung-min cưỡng ép đột phá Coleman giết vào cấm khu. Ở Fletcher bước đoạt xuống tới rồi cái rất thật nhảy cầu. Đang trực trọng tài chính Christensen không có lên làm. Móc ra thẻ vàng nhắm ngay rồi Son Heung-min. Cái này hư hư thực thực penalty là bổn trang tranh tài duy nhất, điểm sáng. Hai bên cầu thủ hết thảy cống hiến 12 chân sút gôn. Trong đó 11 chân đều là ngoài cấm khu sút xa. Chỉ có 3 cước trúng đích khung thành phạm vi. Nói tóm lại một câu, đây là một trận nhàm chán tranh tài. Best đứng dậy cùng Pochettino nắm tay, sau đó cùng Miguel, Zé Tu chờ ra đồng sự từng cái ôm. Mồm mép lưu loát nhất Miguel cười nói, Best, muốn cầm đến 3 quan vương, qua được cấp FA cửa này. Best mí mắt lật một cái, Miki, 5 năm trước, Champions League trận chung kết xử lý Barcelona về sau, Rennick tiên sinh nói qua. Best vì cái này trận đấu chuẩn bị rồi rất dài thời gian. Hắn đối Barcelona hiểu rất rõ rồi. Miguel khóe miệng giật giật rồi xuống. Cùng trước 2 năm đồng dạng, hắn tại cùng Best ngôn ngữ giao phong bên trong liền cho tới bây giờ không có chiếm được tiện nghi. Qua, đối Barcelona hiểu rõ vô cùng. Vậy đối Pochettino tự nhiên hiểu rõ hơn rồi. Miguel đương nhiên nhớ kỹ 2 năm trước cái kia mùa hè. Chỉ những thứ này người mỗi ngày ban đêm đều muốn thảo luận các loại trận hình chiến thuật biến hóa. Nói tóm lại, Pochettino chiến thuật tư tưởng là không có xảy ra quá lớn cải biến. Không, không điểm số để MU cầm tới rồi 100 cái điểm tích lũy. Cũng làm cho Chelsea vô vọng dưới trận đấu mùa giải Champions League. Đây là một trận ăn ý tranh tài. Best dạo bước ở sân Old Trafford trên bãi cỏ, cùng mỗi cái cầu thủ trò chuyện vài câu, hướng mỗi cái khán đài sân nhà fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Đem từng cái ký tên bóng đá đá lên khán đài. Đây là hắn thời đại. Trong bao xương Ferguson sờ một cái đỏ lên mũi đầu, quay đầu nhìn về phía Sandezi. Năm ngoái lúc này, ngươi làm ra rồi cái này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể để cho MU lâu dài dừng lại ở đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ Anh Minh quyết định. Ha, ha ha, Sandezi cười đến rất vui vẻ. Đi qua một năm công tác, hắn ở câu lạc bộ thương nghiệp phát triển phương diện làm ra rồi chắc tuyệt cống hiến. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình thành tích là phải cùng đội bóng chiến tích móc nối. Không chỉ có là MU cầu thủ, Best cũng cùng mỗi cái Hotspur cầu thủ hoặc vỗ tay hoặc ôm. Còn cùng Ericsson hàn huyên vài câu. Mùa giải trước Ericsson đã hiện ra nhất lưu giữa trận thực lực. Cái này trận đấu mùa giải càng là lớn bạo phát. 11 hạt vào bóng cùng 13 lần kiến tạo để cái này Đan Mạch giữa trận nhận được nhiều nhà giàu câu. Lạc bộ ưu ái, rộng rãi chiến thuật độ tự do, cùng với cực mạnh độ tín nhiệm, để Ericsson ở Pochettino trong tay triệt để tiến hóa thành châu Âu nhất lưu giữa trận. Ở rất nhiều người xem ra, Pochettino ở đi tới Hotspur về sau, đem Ericsson trở thành cắt giảm bản Best. Hai cái người kỹ thuật đặc điểm có rất nhiều chỗ tương tự. Trái phải chân đều rất tuyệt, xuất sắc truyền uy hiếp bóng năng lực, có thể cùng đồng đội đánh ra đặc sắc phối hợp. Vòng ngoài sút xa năng lực cũng đều rất mạnh, cũng đều có một cước xuất sắc định vị bóng công lực. Bất quá, cả hai vẫn là có không ít khác biệt. Ericsson trận địa chiến năng lực tổ chức hơi chút yếu một chút. Hắn ở tổ chức bên trong không quá nguyện ý tiến hành lặp đi lặp lại hướng ngang điều hành, càng nguyện ý thăm dò tình hướng về phía trước phát triển. Cái này cùng hắn cá nhân tính cách, cùng với Pochettino chiến thuật đều có quan hệ. Ngoài ra, dùng truyền thông nói đến nói chính là cùng so sánh mà nói, Ericsson thiếu khuyết rồi Best cái kia thần bí, X thừa số. Cái gì là X thừa số? Là Best đột nhiên xuất hiện lâm tràng điều chỉnh, là Best thời gian dài sau trận tổ chức, sau tập kích. Là Best dùng đúng phương khó mà đoán trước phương thức đem bóng đưa đến đồng đội dưới chân. Là Best dùng uyển chuyển mà hiệu quả rõ rệt động tác hoàn thành đặc sắc thoát khỏi. Làm Best cùng Ericsson thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm. Vô số camera nhắm ngay rồi bọn họ. Vô số đèn flash chói thành một mảnh. Rất nhiều phóng viên đều ở trong lòng nghĩ như vậy. Cup FA trận chung kết thắng bại. Ở mức độ rất lớn ngay tại ở hai người này phát huy. Từng cái phương diện đều so Ericsson hơi chút. Mạnh một điểm De Bruyne ở bản trận đấu mùa giải khiêu chiến Best bị đến rồi khó nói lên lời thảm bại. Đan Mạch giữa trận có thể làm được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.